đối mặt với sự chỉ trích của Đường Hiểu Hy, Đinh Hiểm Hâm không biết nên nói cái gì cho phải. Đích xác là cô trước đây từ bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net